Chương 6, nơi ở chương 6, nơi ở đêm khuya trong thần miếu, tí tách hỏa diễm một mực lúc đích, Lưỡng Nghi Lạc cùng Sủ Hỏa Dĩ đều đang nhìn chăm chú trên ngọn lửa thịt. Đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, hay là thịt quay rụ rỗ lò lì gì gì đó, hoàn toàn không cần, cũng chỉ là nhảm chán đang cùng vị này thần minh giết thời gian mà thôi. Ân, cùng con này thần minh phái hạ thời gian, sau đó phải đi còn lại địa phương xem một chút đi, cái này chúng thần thời kỳ, thật sự là thật là làm cho người ta có hứng. Thú Lưỡng Nghi Lạc nghĩ như vậy, sau đó cắt lấy một miếng thịt, đặt ở bên mép nếm nếm. Xem ra, cho dù đã lâu không có dã ngoại nướng, kỹ thuật cũng không còn giảm xuống à. Lần nữa cắt một mảnh thịt, đưa đến Sủ Hỏa Dĩ bên mép. Đối với loài người tiên cống, thần minh đại nhân cho rằng là chuyện đương nhiên, lấy tay tiếp nhận miếng thịt, miệng nhỏ đích ăn. Tới Vu vệ sinh không phải vệ sinh nhờ cậy, ở niên đại này nào có nhiều như vậy lễ tiết, dùng tay cầm trực tiếp ăn nhưng là thưởng thức á vị. Nói như thế nào đây, tùy tiện ăn hai cái Lưỡng Nghi Lạc liền buông tha, lại đúng đối với tay nghề của mình có lòng tin, ăn quan núi chân hải vị hắn cũng sẽ không có cái gì lòng ham muốn đi ăn những thứ này. Ăn với hắn mà nói cũng chỉ là cái hưởng thụ cùng thói quen, ăn thật ngon, cùng chút nhân loại làm hoàn toàn khác nhau. Thần minh đại nhân rất là thành thực, còn muốn không thuận tay cầm lên bên cạnh không biết tên quả thực, một bên gặm, Lưỡng Nghi Lạc một bên lẩm bẩm. Không phải, những thứ này đã đủ rồi, tựa như dục vọng thưa thất thần nhất dạng. Sủ Hỏa Dĩ tuy là lúc bắt đầu có chút không thể chịu đựng được mê hoặc, cũng vẹn vẹn đúng lần đầu tiên đụng tới loại vật này mà thôi, nhưng là muốn cho nàng lúc đó rơi vào tay giặc, vậy làm sao có thể, vậy thì thật là đáng tiếc. Nhìn hầu như không có làm sao động tới thì quay, suy nghĩ một chút, Lưỡng Nghi Lạc cũng không có lãng phí ném xuống, ở thời đại này, tùy ý ném xuống thịt để ăn thực sự là quá lãng phí a. Bất quá, ta cảm thấy được cái này, ngươi nhất định sẽ càng ra thích. Tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lưỡng Nghi Lạc cười luôn là khiến người ta cảm thấy rất là quỷ dị, từ trong không gian móc ra đã từng làm hảo bánh gà tổ. Loại này đồ ngọt nhất định sẽ làm cho lọ lì thích chứ, coi như là thần minh. Nhưng chung quy đúng lọ lì a, đây là Sủ Hỏa Dĩ chứng kiến trang sức hoa lệ bánh gà tổ. Theo Lưỡng Nghi Lạc hành vi hỏi. Bánh gà tổ nếm thử đi, mùi vị không tệ, tựa như hướng dẫn từng bước đại thúc. Lưỡng Nghi Lạc đem bánh gà tổ đặt ở Sủ Hỏa Dĩ tay bên, loại này giấy trắng vậy lọ ly. Nếu như phóng tới hiện đại nhất định sẽ làm cho lọ lại cồn nhóm điên cuồng chứ. Bánh gà tổ không hiểu cái từ này ý tứ. Thế nhưng Sủ Hỏa Dĩ vẫn là vươn một ngón tay, sờ hơi có chút trên bánh ngọt bơ, mở xinh xắn môi đỏ mọng, lẹ lươi liếm một cái, sau đó đã đem toàn bộ ngón tay vói vào trong miệng của mình, đem bơ liếm quang a. Quả nhiên, đối với đồ ngọt, rất nhiều nữ tính đều đúng không cách nào nhịn được đây. Ăn ngon, theo thoại âm rơi xuống, Sủ Hỏa Dĩ nhìn như thong thả kỳ thực nhanh chóng đem bánh gà tổ ăn xong. Đúng vậy, ăn ngon vô cùng chứ, đây chính là hết sức ít thấy bảo vật a. Làm như vậy đại giới, làm thần linh ơi, có phải hay không nên cho ta đây cái du hành ở chỗ này lữ nhân một người đáng tin trụ sở đâu. Lưỡng Nghi Lạc nhếch miệng lên, nói ra mục đích của chính mình, tuy là có thể chính mình sáng tạo càng ra hoa lệ phòng ở, nhưng là cùng lõ lì vậy thần minh ở cùng một chỗ sẽ càng để cho người vui vẻ chứ. Lưỡng Nghi Lạc cũng không sẽ nhìn kỹ dục vọng của mình với tìm không thấy nơi ở sao, trực tiếp không để mắt đến Lưỡng Nghi Lạc này có không có tân trang từ ngữ. Sủ Hỏa Dĩ vẫn tìm được trong giọng nói điểm mấu chốt. Nàng ấy thương bạch nhãn thần khẽ nâng lên, hình như là đang suy tư đối với ngươi dâng lên bảo vật hồi báo, ta là hẳn là đáp ứng ngươi dục vọng, dường như nghĩ thông suốt cái gì. Sủ Hỏa Dĩ gật đầu đáp ứng nói. Vậy thật là đúng, cảm ơn nhiều, bất quá tốt nhất để ta và ngươi ở gần một chút tương đối khá a, đương nhiên ở chung với nhau tốt hơn, nếu như vậy, thường cách một đoạn thời gian, đều có thể cho ngươi dâng lên mỹ vị thức ăn. Vài thứ kia vẫn có một ít. Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục từng bước một nói ra mục đích của chính mình, hắn tin tưởng cái này cái gì cũng không hiểu thần minh nhất định sẽ đáp ứng. Ngô tựa như khổ não đứng lên, Sủ Hỏa Dĩ cuối cùng vẫn không có chống lại ở bảo vật mê hoặc được rồi. Như vậy liền ở lại nơi này đi, nói xong, Sủ Hỏa Dĩ nhảy xuống cái kia đối với nàng mà nói có chút cao chỗ ngồi, đi về phía thần miếu phía sau. Mà Lưỡng Nghi Lạc tự nhiên theo nàng đi tới thần miếu phía sau, đúng một cái rất là phong cách tiểu Nhật tòa nhà, mặc dù không có cái gì đời sau cách cục, thế nhưng ở niên đại này xem ra, cũng rất là nổi giận. Mảnh này tương đối mà nói có chút khổng lồ kiến trúc, ở Lưỡng Nghi Lạc quan sát nơi đây lúc tự nhiên cũng nhìn thấy, kỳ thực nơi đây chỉ có chắc là thần miếu bản thể đi trước mặt cái địa phương, chỉ là thần linh mặt thấy loài người địa điểm, cái này hơi có vẻ khổng lồ bằng gỗ trong nhà, hầu như không có người nào còn sống ngoại trừ số ít phụng dưỡng thần linh vu nữ nhóm cầu thạc. Cái này cũng bình thường đi, không có gì phổ thông nhân loại có can đảm ở thần linh dinh thự vùng trung du đãng. Đối với thần linh đại bất kính nhưng là sẽ mang đến thần phạt, đó là sẽ làm sinh hoạt tại cái này vương quốc danh vì loài người chủng tộc, có diệt chủng. Nguy hiểm chỉ có phụng dưỡng thần linh vu nữ mới có tư cách xuất hiện tại nơi đây, cũng vì vậy, ở nhân loại trong xã hội, vu nữ địa vị hết sức cao tuy là cũng có một chút thần bọn hộ vệ, thế nhưng làm là người bình thường bọn họ kỳ thực thủ vệ thần minh chỉ là một loại trách nhiệm mà thôi, thần minh lại sao cần nhân loại tới thủ vệ tự nhiên. Những người đó cũng chỉ là sinh hoạt tại thần miếu ngoại vi, cũng chính là bên ngoài mảnh rừng cây kia sát biên giới lưỡng nghi lạc đi theo sủ họa gì phía sau. Đi tới, vị này thần minh đi bộ tư thế nói như thế nào đây ngược lại có loại bé gái cảm giác, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhất bính nhất khiêu dáng vẻ, tựa như ở kể ra cùng với chính mình khoái trá cảm tình cũng không còn chuẩn là ở học hết đi lưỡng nghi lạc không chịu trách nhiệm nhổ nước bọt lấy. Hành tàu ở bằng gỗ hành lang huyền quan chỗ. Loại này thuần túy nhật thức kiến trúc, lưỡng nghi lạc từng tại lưỡng nghi gia sinh sống rất nhiều năm, bất quá cái này thần linh nơi ở so với lưỡng nghi gia, bất luận xa hoa vẫn là lớn tiểu chân đúng kém xa lắm á làm cho này cái cổ đại thần minh, kỳ thực cũng rất bi thảm à câu được câu không, lưỡng nghi lạc cùng trước mặt sủ họa dị vô nói, con mắt tùy ý nhìn đây đối với bây giờ nhân loại mà nói, cũng coi như có thể phụ trợ thần minh uy nghiêm nơi ở. Cho dù là ở đêm khuya, vẫn như cũ có vu nữ ở tùy thời xin đợi lấy, tựa như lương tiểu đội ngược lại giống nhau, các nàng tùy thời muốn đem điều này thần linh nơi ở quét sạch sẽ, không thể có một tia một hào bẩn dơ. Đối với cho các nàng mà nói, ở tại thần linh nơi ở, tùy thời có thể phụng dưỡng thần minh đại nhân, hoàn toàn không cần vì sanh kế phát sầu, hưởng thụ mọi người cung phụng, còn có thần minh đại nhân ban cho một ít lực lượng, mặc dù không cách nào dùng cho chiến đấu. Thế nhưng những thứ này có thể cầu phúc cùng với trị liệu bệnh tật năng lực, ở thời đại này càng trọng yếu hơn mỗi thời mỗi khắc được mọi người sùng bái. Đối với vu nữ mà nói, đây quả thực là hoàn mỹ nhất chức nghiệp đối với đi theo. Ơ xù họa gì phía sau tiến lên lưỡng nghi lạc, từng cái thấy vu nữ đều không nói gì thêm, cái loại này vượt quá thời đại phục sức, ở trong đêm đen dường như thái dương vậy chói mắt tồn tại cảm giác, cùng với dường như ôn hòa. Để những thứ này vu nữ đều sẽ khuôn mặt hồng tâm nhảy dung nhan cái này nhất định là một vị vĩ đại thần minh đại nhân một cái vu nữ cung kính cúi đầu, nghĩ như vậy đến.